xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 764, khủng bố trò chơi nữ MC. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, người nguyện ý một mực cùng với ta sao? Phong Minh tự hồ nghĩ rõ ràng, không biết lúc nào, bọn hắn lại sẽ tách ra, không bằng thừa dịp ngắn ngủi thời gian, ở chung một chỗ càng tốt hơn. Đương nhiên, Đường Quả trả lời, lần này ta vẫn là một người, nếu như có thể cùng với ngươi, trở thành hấp huyết quỷ cũng không có cái gì, ta cũng muốn nhìn xem, cái kia nữ nhân xấu đến cứu vớt ta thời điểm, phát hiện ta là hấp huyết quỷ, nàng sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ. Phong Minh bị chọc cười, nàng quả nhiên rất hấp dẫn người ta. Hiện tại hắn cũng không quan tâm nàng là trò chơi nhân thiết, hay là người thật, hắn chỉ muốn cùng với nàng, chỉ cần bọn hắn ở chung một chỗ thời điểm, hắn liền. Muốn sủng ái nàng, đối nàng tốt. Phong Minh đem Đường Quả mang đến chỗ tối, đưa nàng chống đỡ ở trên vách tường, hai người mười phần tiếp cận, hắn hôn một cái nàng cái cổ, có thể sẽ có chút đau. Nói thật, hắn không quá muốn cắn nàng, biết rất rõ ràng nàng không phải thật sự người, hắn còn là không muốn xem nàng đau. Nghe nói bị hấp huyết quỷ cắn sẽ không đau, ngược lại sẽ có một loại rất đặc biệt cảm giác, ngươi trước cắn một cái thử một chút. Phong Minh giờ khóc giờ cười, còn có loại thuyết pháp này sao? Thấy Đường Quả chờ mong ánh mắt, hắn duỗi ra răng nanh, nhẹ nhàng cắn lấy nàng non mịn trên cổ, mới mẻ huyết dịch tràn ngập hắn khoang miệng, để hắn có một loại đưa nàng hút khô cảm giác. Nhưng hắn khống chế lại, chỉ cắn rất nhạt vết thương, cuối cùng còn giúp nàng liếm liếm, nhìn xem nàng biểu. Lộ không giống như là thống khổ, hơi thở dài một hơi. Trong sàn nhảy mặt khác hấp huyết quỷ tự nhiên nhìn thấy màn này, cuối cùng trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn hắn đời thứ nhất huyết hoàng đem Đường Quả ôm đi lên, đối đãi nàng căn bản không phải đồ ăn, phảng phất đang bưng lấy một viên chân quý nhất bảo thạch. Này một đám NPC không rõ, chưa bao giờ cắn người huyết hoàng, vì cái gì cắn cái này phương đông nữ hài, thậm chí đưa nàng biến thành hấp huyết quỷ, chẳng lẽ nàng thật ăn thật ngon sao? Mê mang hấp huyết quỷ bọn họ cái này có chút thất lạc, ngày mai bắt đầu cái kia phương đông nữ hài liền là huyết hoàng hậu đại, hấp huyết quỷ đời thứ hai thân vương điện hạ. Không quản là thực lực còn là bối phận đều cao hơn bọn họ. Bọn hắn lẫn nhau quan sát, suy tư một chút, ngày mai có lẽ hẳn là xưng hô nàng là thân. Vương điện hạ, ngày, đây là tại nằm mơ đi. Vì cái gì một cái vũ hội, bọn hắn liền muốn nhiều một vị trêu chọc không nổi thân vương điện hạ còn là một vị yếu đuối như vậy phương đông nữ hài. Bọn hắn hy vọng, buổi sáng ngày mai tỉnh rượu về sau, đây hết thảy đều là mộng. Ngày thứ hai, Đường Quả xác thực cảm nhận được cỗ này trong trò chơi thân thể, nhiều một cỗ rất cường đại lực lượng, đồng thời cùng bên người Phong Minh có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thế nào, Phong Minh có chút khẩn trương hỏi, Đường Quả cười tủm tỉm cũng không tệ lắm, cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Cái kia nữ nhân xấu tới rồi sao? Phong Minh dung túng sờ lên nàng đầu, còn không có. Vậy ta chờ nàng tới. Phong Minh đều có chút hoài nghi, nàng như thế mang thù suy nghĩ chỉnh cái kia người chơi, thật giống một người. Vì phối hợp Đường Quả, Phong Minh đành phải dựa theo kịch bản bên trong thiết kế, rời khỏi nơi này trước để nàng một người chờ một lúc. Bởi vì tối hôm qua thức đêm, lại thêm bị cương thi tân nương cái kia trò chơi dày vò hơi mệt chút, hạ ý ngủ đến giữa trưa mới. Nàng không có quên tối hôm qua quyết định, hôm nay tuyệt đối không chơi kia cái gì cương thi tân nương, cuối cùng nàng chọn lựa hấp huyết quỷ tân nương, một cái là phương đông một cái là phương tây, nàng còn chưa tin trò chơi này cùng phía trước cái kia kiểu đồng dạng có khả năng dày vò người. Rửa mặt xong, trang điểm về sau, nàng mở ra trực tiếp phòng. Trực tiếp phòng người xem thấy được nàng liền ngao ngao kêu, dẫn chương trình, hôm nay còn trực tiếp bị cương thi vương cùng tân nương tử máu ngược sao. Cách chương.